Thiên đạo đồ thư quán, chương 3261, gặp lại tế đàn 2. Khóc chuyện audio.com, rất nhiều dị linh tộc chuyển đến từng kiện bảo vật. Đặt ở trên tế đàn, Trương Huyền nhìn sang, có linh thạch hiếm có, huyết dịch thánh thú, phù văn đặc thù, đủ loại linh đan rượu dược. Tóm lại, bảo vật rất nhiều, đều sắp đuổi kịp 1/10 tài sản của hắn. Chấm, đả thông không gian bích lũy. Chẳng lẽ, bọn họ có thể trực tiếp đi vào khổng miếu? Đối phương dùng dị linh ngữ. Trương Huyền có thể nghe hiểu. Không khỏi cau mày, những tài nguyên này, coi như đối với toàn bộ dị linh tộc mà nói. Cũng không phải có thể tùy tiện lãng phí. Có thể tìm được lối ra. Không đi tìm, ngược lại mượn tế đàn. Mục đích khẳng định không phải đi vào thế giới kế tiếp đơn giản như vậy. Cứu người trước lại nói. Biết muốn tìm hiểu, phải giao chiến với những dị linh tộc này. Mà trước lúc này, cần phải người cứu ra. Chần chờ một chút, thay đổi dung mạo, đi tới đằng sau một băng nham. Lặng lẽ thu lại không gian phong cấm. Cổ tay khẽ đảo, một thanh trường kiếm thánh khí tuyệt phẩm xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Vọt thẳng qua, khẳng định cứu không được người. Cũng rất khó hỏi thăm ra bí ẩn tế đàn. Vì lẽ đó biện pháp tốt nhất chính là giống như đám người Hồ Yêu Yêu. Trước bị tóm đến, sau đó mượn cơ hội phá giải phong ấn của mọi người. Cuối cùng là giết hay bắt, đều sẽ dễ dàng hơn không ít. Bắt đầu, nhìn thấy người áo đen kia dẫn dắt mọi người sắp đặt tế đàn. Vừa vặn đưa lưng về phía phương hướng này, Trương Huyền biết cơ hội tới. Lông mày nâng lên, thân thể bỗng nhiên xông tới. Hóa thành một đạo thiểm điện, trường kiếm ở trong lòng bàn tay, cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp, đâm tới người hắc giáp. Cùng thời khắc đó, trên người kim quang lập lòe, lực lượng kim thân cảnh toàn bộ vận chuyển, tôn lên giống như Phật Đà. Lần này đánh lén, thoạt nhìn kinh diễm, trên thực tế Trương Huyền chỉ áp chế lực lượng đến kim thân cảnh bình thường. Cũng không có sử dụng không gian cùng thời gian chân dài. Tốc độ cực nhanh, nhưng ở trong mắt cường giả bất hủ cảnh, vẫn không đáng chú ý. Còn có một cá lọt lưới, kim thân cảnh đỉnh phong, khó trách, phát giác được, người hắc giáp hừ lạnh, cũng không xoay người, ngón tay cong lên, bỗng nhiên bắn ra, đinh, một đạo khí tức thẳng tắp đụng đến mũi kiếm. Trương Huyền thi triển ra kiếm khí tới đụng một cái, tựa như đụng phải tấm thép, gặp lực cản to lớn. Lại khó tiến lên mảy may. Phá, khuôn mặt Trương Huyền dữ tợn. Hét lớn một tiếng, trường kiếm bỗng nhiên run lên. Lăng không đánh xuống, xì xì xì, kiếm khí hình thành mấy chục đạo cầu vòng. Thời gian nháy mắt hội tụ vào một chỗ, hình thành một đường thẳng. Bổ vào trên lực lượng của đối phương. Dầm, lực lượng bị phá ra. Trương Huyền tiếp tục lao nhanh. Quả nhiên có chút thủ đoạn. Thấy mình tiện tay một chỉ, lại bị tên này phá vỡ. Người hắc giáp sửng sốt một chút, xoay người lại, hướng về phía trước bóp một cái. Kẹp mũi kiếm ở đầu ngón tay, có thể ở dưới ánh mắt nhiều người như vậy chạy trốn. Còn tới đánh lén ta, thực lực quả nhiên không yếu. Bất quá đã xuất hiện, liền lưu lại cho ta đi. Hắc giáp nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, thủ trưởng vỗ xuống. Phần Phật, tựa như sao băng từ trên bầu trời rơi xuống. Không gian chung quanh tế đàn lập tức kích động. Cách trương,